Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 529, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người nam. Góc truyện audio.com. Nếu như không thành, kia đến hoàn hảo, nhưng là vạn nhất nếu như thành. Nói dễ nghe một chút, đó là nhân duyên trời định. Nói khó nghe một chút, đây chẳng phải là loạn luân sao? Trác Văn Dương nhìn Cục Cương, thấy cô cái dạng kia, giống như lão sớm đã biết. Để cho anh cảm thấy rối rắm chính là, bé thế nhưng gõ bàn phím di động. Việc này tôi sẽ cùng chị gái nói rõ ràng. Nếu như cô ấy nguyện ý lại gọi điện thoại cho cô thông báo. Trác Văn Dương dựa theo Cục Cương phân phó đi làm. Tô Nhất Dạ gật đầu nhẹ. Đáp án này mơ hồ không rõ lại không để cho Tô Nhất Dạ cảm thấy khó nghe. Ngược lại thanh âm cũng lộ ra mơ hồ không rõ vui sướng. Thanh âm cũng theo điều cao. Tốt lắm, làm cho tiểu thư ăn thật tốt hiểu rõ ràng cũng tốt. Kỳ thật không quan hệ, coi như không đi theo Vinh Dự hẹn hò cũng không có gì. Làm cho cô ngàn vạn không cần có cái gì gánh nặng. Trác Văn Dương có chút nghe không hiểu Tô Nhất Dạ lời nói. Giọng nói của cô ấy có ý gì? Cô ấy lộ ra cao hứng như vậy làm cái gì? Bình thường làm bà mối giới thiệu đối tượng cho người khác. Muốn là bị người cự tuyệt đây không phải là thật mất mặt. Ngược lại vẻ mặt của Tô Nhất Dạ nói cho anh biết chính là. Không để cho An Bảo Bối cùng Vinh Dự hẹn hò vừa vặn. Cô con tỉnh phiền toái. Đương nhiên lời này vẫn không thể ở trước mặt Tô Nhất Dạ nói. Trước khi không có biết rõ ràng cô ta đang làm cái gì. Anh nhanh chóng cúp điện thoại để cho bọn họ cẩn thận suy nghĩ rõ ràng mới tốt. Tô Nhất Dạ cúp điện thoại. Mình tới là vui mừng. Trác Văn Dương nhìn xem Cục Cương nói. Cháu có phải hay không đã sớm biết Tô Nhất Dạ sẽ an bài Vinh Dự và mẹ của cháu hẹn hò. Cháu không biết. Cục Cưng nói là lời nói thật, cháu cũng chỉ là nghe nói qua, ông nội hết sức quan tâm đến hôn sự của ông chú út. Cho nên liền giao cho dì Tô hỗ trợ, ai biết gì vậy mà đem ông chú út muốn giới thiệu cho mẹ. Cháu cũng vậy là lần đầu tiên mới nghe nói qua, bất quá mới vừa mới nghe được dì Tô nói muốn giới thiệu cho mẹ đối tượng hẹn hò. Vậy cháu cũng chỉ có thể nghĩ đến dì Tô muốn đem ông chú út giới thiệu cho mẹ. Nói như vậy Tô Nhất Dạ là không biết quan hệ giữa Vinh Ninh và chị gái. Đó là đương nhiên, nếu như biết, làm sao sẽ đem ông chú út giới thiệu cho mẹ a. Cục Cương một bộ gỗ mục không thể điêu dã vẻ mặt nhìn qua anh. Đạo lý đơn giản như vậy coi như là dùng chân ngẫm lại cũng là biết rõ. Bất quá, lần này thú vị, Cục Cương đang suy nghĩ vô sỉ xấu chủ ý. Nếu để cho ba biết rõ gì Tô muốn đem mẹ giới thiệu cho chú út của ba. Vậy thật là chơi vui à, Cục Cưng cười gian trá. Trác Văn Dương lại cảm thấy nhức đầu lắm. Nếu đã nói như vậy, vậy thì càng không thể để cho chị gái đi theo Vinh Dự hẹn hò. Rõ ràng nhảy dựng lên nhiệt đầu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Trác Văn Dương lời nói cấp chôn vùi rớt. Cục Cưng có chút khó chịu, lại là kỳ quái nôn nóng hỏi. Vì cái gì à cậu út, hãy suy nghĩ một chút tình cảnh hẹn hò ngày đó liền thích thú cực kỳ đúng không? Làm sao không cần đem chuyện này nói với mẹ, nói cho cũng được, nhưng là ít nhất cũng phải để cho chị gái của cậu biết rõ quan hệ giữa Tô Nhất Dạ và Vinh Ninh. Còn có Tô Nhất Dạ giới thiệu Vinh Dự, cậu ngàn vạn đừng nói cho mẹ loại chuyện như vậy. Cục Cưng sợ từ trên ghế salon nhảy xuống, tại sao phải nói cho mẹ à? Rõ ràng như vậy chơi rất vui vẻ à hát, cách chương.